Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình có việc bận nên sẽ về hơi muộn. Mình đã phát off để cho các bạn nghe chuyện. Còn nếu như lát nữa mà mình về kịp thì sẽ đọc sang tập thứ 2. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Nguyên tự nhiên chưa từng vắng mặt để tu luyện ở Nguyên Sơn. Nhưng lần này Yêu Yêu lại lười nhác, đem Thôn Thôn ném sang cho hắn, để hắn đem Thôn Thôn đặt ở trên đài tu luyện giúp cô. Thế là hôm nay trên Nguyên Sơn có một màn kỳ lạ. Chỉ thấy ở trên đài tu luyện của Yêu Yêu, một đầu tiểu thú nằm sấp, há to miệng, nuốt chửng nguyên khí cuồn cuộn. Rất nhiều đệ tử khác trông thấy vậy, không ngừng mà hâm mộ. Sau khi kết thúc tu hành Nguyên Sơn, Chu Nguyên trực tiếp ôm lấy Thôn Thôn xuống núi, sau đó thẳng đến Tảng Kinh Lâu. Đối với nơi đây, bắt đầu từ hôm qua, hắn đã trong lòng ngứa ngáy. Tảng Kinh Lâu là một tòa cổ lâu hùng vĩ, đứng sừng sững ở giữa núi non trùng điệp. Liên tục có không ngừng những đệ tử chân đạp nguyên khí, gào thét mà tới. Nơi đây không thể nghi ngờ là một trong những chỗ ở ngoại sơn được hoan nghênh nhất. Tảng Kinh Lâu cực kỳ bao la, trong đó phân ra 3 tầng. Tầng thứ nhất cất giữ đều là huyền nguyên thuật. Tầng thứ hai chính là tiểu thiên nguyên thuật. Nghe nói ở tầng thứ ba tồn tại thiên nguyên thuật chân chính. Nhưng giá cả thuê thì lại cực kỳ cao. Căn bản không phải các đệ tử hiện tại có thể chịu đựng nổi. Cho nên Chu Nguyên thẳng tới tầng thứ hai. Tiểu thiên nguyên thuật đối với hắn hiện tại mà nói cũng đầy đủ có lực hút. Tầng đệ tử thứ hai số lượng liền thiếu đi rất nhiều. Bởi vì nơi đây tiểu thiên nguyên thuật mặc dù uy lực mạnh, nhưng càng khó mà tu luyện. Bây giờ nguyên ngọc trong tay mọi người cũng không nhiều, cho nên không ai muốn lãng phí, đều muốn chờ sau này nguyên ngọc đầy đủ mới tới. Trong tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất càng thêm tinh xảo. Trên từng đài bạch ngọc, lơ lửng từng mai ngọc giản. Trên ngọc giản có quang mang phát ra, hình chiếu tại trước mặt hư không, tạo thành rất nhiều văn tự. Nhiều tiểu thiên nguyên thuật thế này sao? Chu Nguyên có chút rung động, nhìn qua những ngọc giản kia. Thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu cũng có trên cả trăm đạo, khiến cho hắn khiếp sợ không gì so sánh nổi. Phải biết, loại tiểu thiên nguyên thuật cấp bậc này, nếu đặt ở đại lục thương mang, thì đủ để trở thành bảo bối trong các đại thế lực. Nhưng ở nơi đây lại vô cùng phổ biến. Bởi vậy có thể thấy, nội tình của Thương Huyền Tông đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chu Nguyên liếm miệng một cái, mắt nóng bỏng, từng bước một tiến lên, bước chân lướt qua từng đài bạch ngọc. Hạ phẩm tiểu thiên nguyên thuật phúc địa chỉ ấn, hạ phẩm tiểu thiên nguyên thuật kiếm tâm cương, trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật thiết ma nguyên thể. Ánh mắt Chu Nguyên lướt qua từng đạo ngọc giản phía trước phản chiếu văn tự. Hắn phát hiện tiểu thiên nguyên thuật nơi đây đều có phân chia tỉ mỉ đẳng cấp. Dựa theo hắn ước định, chỉ sợ hắn ở trong thánh tích chi địa có được đại phong lôi, hẳn là ở vào cấp độ trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Bây giờ ta cần có một đạo thân pháp nguyên thuật nhất. Chu Nguyên tự mình nói, lúc trước hắn tu luyện long bộ, bây giờ đã có chút rơi ở đằng sau. Dù sao đây chẳng qua là huyền nguyên thuật mà thôi, cho nên Chu Nguyên vẫn muốn tìm một đạo tiểu thiên nguyên thuật đạt tới cấp bậc thân pháp nguyên thuật. Cước bộ của hắn chậm rãi di động, ước chừng nửa nén hương sau. Rốt cuộc, hắn đã đứng trước một đài bạch ngọc, ánh mắt lửa nóng nhìn qua một ngọc giản cổ xưa trước mắt. Trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, hóa hư thuật. Thần như huyễn, hư thực khó dò, giống như mây mù không thể suy nghĩ. Chu Nguyên tim đập thình thịch, đạo hóa hư thuật này hiển nhiên không phải là tầm thường. Lúc này, hắn không có chút do dự, trực tiếp vươn tay ra đối với viên kia mà chộp tới. Nhưng ngay tại lúc bàn tay hắn vừa mới bắt lấy, thì đột nhiên bên cạnh cũng có một bàn tay trắng nõn như ngọc đưa ra, cầm lấy một góc khác của ngọc giàn. Chu Nguyên khẽ ngẩn người xoay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy một đôi mắt sáng đang lườm mình. Nhìn kỹ lại, nữ tử chân dài. Mặc một thân áo đỏ, ngoại trừ Cố Hồng Y ra thì còn có thể là người nào khác. Cố Hồng Y? Chu Nguyên nhìn qua nữ tử áo đỏ, cũng lựa chọn đạo hóa hư thuật này. Trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ. Đối phương ở trong đệ tử ngoại sơn có thể nói là vạn chúng chú mục, không chỉ có tự thân hình dạng tốt mà thiên phú cũng là cực giai. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nghe nói cô ở trong Thương Huyền Tông rất có bối cảnh. Cho nên điều này cũng dẫn tới cô cơ hồ trong mắt các nam đệ tử ngoại sơn trở thành người được vô cùng hoan nghênh nhất. Người cũng chọn chúng nó sao? Vậy ngươi trước đi. Mặc dù đệ tử Thánh Châu bản thổ phần lớn đều lộ ra cao cao tại thượng, cực kỳ cao ngạo, nhưng điểm này trên người Cố Hồng Y ngược lại là không nhìn ra bao nhiêu. Trong mắt cô, tựa hồ đối với điều này cũng không muốn phân chia, cho nên Chu Nguyên chủ động buông lỏng tay ra. Nguyên thuật nơi này cũng không phải là một người chọn thì những người khác sẽ không có cơ hội, nên Chu Nguyên cũng không để ý nữa. Vẫn rất khiêm nhường. Đôi mắt đẹp của Cố Hồng Y liếc nhìn hắn, nhưng lại không nhận lấy hảo ý của Chu Nguyên mà buông ngón tay ngọc ra rồi nói. Thôi được rồi, còn có thác ấn bản khác. Nói đoạn, cô đã tiêu sái quay người đi, tóc đen lướt qua trước mặt Chu Nguyên, chuyển tới mùi hương thơm. Nhưng mới đi được hai bước, thì cô bỗng nhiên ngừng lại, có chút nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên nói. Nhưng ta đề nghị ngươi, đừng có chọn đạo nguyên thuật này. Vì sao? Chu Nguyên khẽ nhíu mày hỏi. Bởi vì Trúc Phong kia cũng tu hành thuật này. Chu Nguyên khẽ cau mày thản nhiên đáp. Hắn tu thuật này thì quan hệ gì với ta chứ? Chẳng lẽ hắn lựa chọn nguyên thuật thì ta cũng không thể tu? Cố Hồng Y môi đỏ nhếch lên nói. Vậy thì không thể trả lời rồi. Nhìn ra được, cô đối với chuyện hôm qua Chu Nguyên trước mặt mọi người cự tuyệt vẫn còn ghi nhớ trong lòng, cho nên trực tiếp đem lời nói của Chu Nguyên đưa về chỗ cũ. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng yểu điệu, rất nhiều ánh mắt nam đệ tử ở toàn bộ tầng thứ hai đều đang dõi tới. Nữ nhân xác thực là thủ giai, Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Nhưng hắn đối với Cố Hồng Y cũng không có ý nghĩ gì, nên thái độ đối với cô cũng không có chút phật lòng. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng ngọc giản trước mặt, xòe bàn tay đem nắm chặt, khóe môi nổi lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Hắn nắm chặt ngọc giản, có một chút tin tức giản lược chuyển tới, đó là giá cả thuê ngọc giản. Một ngày 5 mai nguyên ngọc. Trong những ngọc giản này, ghi chép tỉ mỉ lấy phương pháp tu luyện cùng rất nhiều kinh nghiệm của tiền bối. Nhưng dù vậy, nếu muốn lĩnh ngộ tu thành cũng cực kỳ khó khăn. Đệ tử bình thường sợ là muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà cái này không thể nghi ngờ sẽ chi tiêu một số lớn nguyên ngọc. Cho nên càng nhiều đệ tử lựa chọn nguyên thuật đều sẽ ở trong tảng kinh lâu tìm giảng sư. Giảng sư sẽ chỉ điểm cho để tu luyện nó càng thêm dễ dàng. Thật quý! Chu Nguyên không nhịn được thở dài một hơi. Hắn bây giờ trong tay còn có hơn 40 mai nguyên ngọc, nhìn như không ít, nhưng hiển nhiên là không chịu được. Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản, lại lần nữa hướng về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bước chân của hắn đã ngừng lại, còn mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào một ngọc giản trước mặt. Cửu Long Điển, thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nguyên khí có thể hóa rồng, bá đạo tuyệt luân. Dòng văn tự ngắn ngủi, lại có một cỗ bá khí bốc lên, hiển lộ ra uy năng cường đại của thuật này. Chu Nguyên tâm động không thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy giá cả thuê thì thần sắc đã ngưng tụ. Bởi vì đạo Cửu Long Điển này cần một ngày 20 mai nguyên mọc, gấp 4 lần hóa hư thuật. Khốn thật! Chu Nguyên nhịn không được mà cắn răng chửi thầm một câu, cuối cùng vẫn nhịn đau mà lựa chọn từ bỏ. Hắn dự định đem hóa hư thuật tu thành trước đã, gom góp nguyên ngọc rồi lại đến đổi lấy gạo, đổi lấy đạo Cửu Long Điển này sau. Chu Nguyên cưỡng ép, đem ánh mắt từ trên ngọc giản kia rời ra chỗ khác, nắm chặt ngọc giản hóa hư thuật kia, quay người bước nhanh mà đi. Tới chỗ quầy hàng, đem ngọc giản giao cho một vị nam tử trung niên sau quầy. Người đưa lệnh bài đệ tử cho ta. Hóa hư thuật, 5 mai nguyên ngọc một ngày. Người muốn thuê bao nhiêu ngày đấy? Nam tử kia cầm lấy sách ngọc rồi ghi lại hỏi. 5 ngày. Chu Nguyên trầm ngâm một chút rồi đáp. Thời gian 5 ngày, trước tiên cứ thử một chút, có thể đem hóa hư thuật hiểu rõ tới trình độ nào đã. Quản sự trung niên gật đầu rồi lại nói, cần phải tìm kiếm giảng sư để tu thành nguyên thuật hóa hư thuật. Trung Nguyên có chút trầm ngâm nói, có đề cử gì không? Tiểu thiên nguyên thuật đều có chút thâm ảo, một mình tìm tòi mà nói, sẽ có thể đi vào lối rẽ sai, sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, mà lúc này đây có người chỉ điểm, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng hiệu suất. Nên nếu điều kiện cho phép, Chu Nguyên tự nhiên cũng dự định có giảng sư chỉ điểm cho mình. Quản sự ngẫm nghĩ, rồi lấy ra một ngọc bài đưa cho Chu Nguyên nói. Giảng sư nơi đây, đại bộ phận đều là đệ tử trong Nội Sơn Thất Phong, mà tu thành hóa hư thuật tạm thời chỉ có vị này. Mỗi một ngày, nghe giảng giá cả cũng là 5 mai nguyên ngọc. Chu Nguyên hiếu kỳ cầm lấy ngọc bài, chỉ thấy phía trên khắc rõ một cái tên, Trúc Nhạc. Quản sự cũng không ngẩng đầu lên lại nói tiếp. Phòng tu luyện ở phía sau núi Tàng Kinh Lâu, người tự mà tìm đi. Nhớ kỹ, đến giờ nhất định phải đem ngọc giản trả lại, nếu không sẽ cưỡng chế thu hồi, mà thu rồi thì sẽ phạt tiền. Chu Nguyên ôm quyền, cầm ngọc giản hóa hư thuật đi về Tàng Kinh Lâu, đối về phía sau núi mà đi. Phía sau núi có thể nhìn thấy từng tòa lầu các độc đáo đứng sừng sững, không ngừng có đệ tử lui tới, vô cùng náo nhiệt dị thường. Chu Nguyên thuận theo chỉ dẫn, cuối cùng đi tới trước một tòa lộng các rộng rãi, xác định danh tự giảng sư trước cửa, sau đó liền cất bước đi vào. Đẩy cửa bước vào, nơi đây vô cùng rộng, có mười mấy đạo thân ảnh thành hình khuyên, giống như ngồi xếp bằng. Tại trung tâm đám người kia quay xung quanh, một nam tử thân thẳng tắp, miệng lưỡi lưu loát. Lúc Chu Nguyên tiến vào thì hắn ngắt lời, lúc này mười mấy người mặt khác cũng đang nghe kia đều đồng thời quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên thì lập tức ánh mắt liền trở nên nghiền ngẫm. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, bởi vì trong những người kia hắn gặp được một thân ảnh quen thuộc, chính là Trúc Phong trên Nguyên Sơn, người đã từng cùng với hắn bởi vì Hàn Sơn mà có một chút khúc mắc. Bên cạnh Trúc Phong chỉ thấy Cố Hồng Y cũng đang ngồi xếp bằng. Cô nhìn thấy Chu Nguyên tiến tới, môi đỏ phẩy nhẹ một cái. Tên này quả nhiên không đem lời nói của cô bỏ vào trong tai. Người đến là ai? Tại vị trí trung tâm, người nam tử giảng bài nhìn về phía Chu Nguyên thản nhiên nói. Người này diện mục gầy gò, ánh mắt hơi có vẻ lăng lệ, quanh thân dũng động cường hoành nguyên khí ba động. Đệ tử ngoại sơn, Chu Nguyên. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, hướng về phía người nam tử kia ôm quyền. Ánh mắt đảo qua Trúc Phong, rồi lại nhìn Trúc Nhạc một chút. Bộ dáng của hai người này thoáng có chút tương tự. Điều này khiến cho hắn trong lòng ẩn ẩn hiểu được vì sao lúc trước Cố Hồng Y lại nhắc nhở mình như vậy. Chu Nguyên. Trúc Nhạc cũng giật mình, sau đó con mắt nhìn về Trúc Phong một chút. Người này cũng là mặt lạnh, cười nhẹ, rồi gật đầu. Thời điểm lúc trước, Y đã nghe Trúc Phong thêm mắm thêm muối, nói qua tiểu tử đến từ đại lục xa xôi này, đến tột cùng của ngạo tới bực nào. Chỉ là Y cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên chạy tới nơi này để cầu mình dạy học. Ta lựa chọn hóa hư thuật, cho nên muốn tới nơi này nghe giảng đạo yếu điểm nguyên thuật này. Đây là 5 mai nguyên ngọc. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Trúc Nhạc ngàn nhạt quét nhìn Chu Nguyên một chút, khóe miệng ẩn có khinh miệt hiển hiện, rồi nhàn nhạt đáp. Không cần, ta chỗ này đã kín người, tạm thời không thu người. Trúc Phong là đệ đệ của Y, mà Chu Nguyên còn cùng có khúc mắc, cho nên Trúc Nhạc tự nhiên cũng nhìn Chu Nguyên không vừa mắt. Lời nói của Trúc Nhạc đã truyền ra, dẫn tới trong đường có tiếng cười vang. Đại bộ phận đang ngồi đều là đệ tử đến từ bản thổ Thánh Châu, nên bọn hắn cũng trêu tức mà nhìn sang Chu Nguyên. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Trúc Nhạc này vậy mà ở trước mặt nhằm vào hắn như vậy. Trúc Nhạc sư huynh, cử động lần này khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ. Chu Nguyên chậm rãi nói, cái gọi là kín người hiển nhiên chỉ là nói là từ. Ồ, chỉ là một đệ tử ngoại sơn cũng có tư cách nói với ta quy củ hay sao? Trúc Nhạc hai mắt nhắm lại, khóe miệng cười lạnh nổi lên. Tiếp theo chớp mắt một cái, một cỗ nguyên khí ba động cường hãn đột nhiên từ thể nội bộc phát, hình thành uy áp cuồng cuộn đối với Chu Nguyên bao phủ lại. Thực lực Trúc Nhạc mạnh mẽ, tối thiểu đều đạt tới cấp độ thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, viễn siêu hơn tất cả mọi người nơi đây. Cho nên khi uy áp cỗ nguyên khí kia trực tiếp đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi, hô hấp của Chu Nguyên cũng hơi ngừng lại. Rao! Nhưng ngay lúc Trúc Nhạc có ý đồ lấy uy áp làm cho Chu Nguyên chật vật, thì áo ở trước ngực của Chu Nguyên bỗng nhúc nhích một cái, đầu Thôn Thôn đã xông ra, một tiếng giống trầm thấp đột nhiên từ giữa cổ họng của nó truyền tới. Thôn Thôn nhảy ra, rơi vào trước mặt Chu Nguyên, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt đã căng phồng lên, ngắn ngủi mấy tức đã biến thành hình thái chiến đấu, dữ tợn uy vũ, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, gào thét lên tiếng. Trong cả đường đều đang run rẩy, mà nguyên khí uy áp của Trúc Nhạc trong nháy mắt đã bị xé nứt. Ngược lại là bị hung uy của Thôn Thôn áp chế, sắc mặt hơi tái liền lùi lại mấy bước. Người dám khu thú đả thương người? Trúc Nhạc sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị quát. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn y một cái, rồi nhẹ nhàng sờ lên đầu của Thôn Thôn. Thôn Thôn lúc này mới bẽ nghẽ, quét nhìn Trúc Nhạc một cái, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong hành lang, một mảnh hỗn độn, các đệ tử như Trúc Phong cũng chật vật tản ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Thôn Thôn. Chỉ có Cố Hồng Y vẫn ngồi ngay ngắn bất động, môi đỏ cũng hé mở nói. Trúc Nhạc sư huynh, huynh cự tuyệt cũng không hợp với quy củ, nếu bị chấp pháp biết được cũng không tốt để giải thích đâu. Trúc Nhạc nhìn Cố Hình Y một chút, ngược lại lộ ra dáng tươi cười nói. Nếu Hồng Y sư muội đã mở miệng, vậy mặt mũi này ta tự nhiên là muốn cho. Trưởng bối của Cố Hồng Y là cao tầng trong Thương Huyền Tông, Trúc Nhạc tự nhiên là không dám đắc tội. Ánh mắt của y chuyển hướng về Chu Nguyên, rồi hừ lạnh nói. Xem như nể mặt Hồng Y sư muội, người lưu lại đi. Nhưng công đường của ta không lưu súc sinh, cho nên ngươi đem con súc sinh kia nắm ra bên ngoài rồi lại đến. Nhưng Chu Nguyên nghe vậy lại chỉ hờ hững quét mắt nhìn y một cái rồi nói. Ngay cả một súc sinh đều đánh không lại, chỗ này của ngươi có thể học được gì, thuần túy là lãng phí nguyên ngọc. Khóe miệng của hắn nhấc lên khinh miệt, không thèm để ý Trúc Nhạc đang sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bế lấy Thôn Thôn quay người mà đi. Nhìn qua thân ảnh hắn rời đi, ánh mắt Trúc Nhạc âm trầm, chợt xâm xâm mà cười lạnh một tiếng. Đúng là đồ vật không biết tốt xấu. Người cứ cuồng đi, không để ta chỉ điểm, người cũng nghĩ tu thành hóa hư thuật ư. Chờ người hào hết nguyên ngọc, tới lúc đó, người hãy về mà cầu ta. Ra phía sau núi, sắc mặt Chu Nguyên còn có chút âm trầm. Hắn ngược lại không nghĩ tới, lần này vậy mà lại trùng hợp, vừa vặn gặp giảng sư kia, chính là đại ca của Trúc Phong. Xem ra lúc trước, Cố Hồng Y có hảo ý nhắc nhở hắn, chỉ là cô ta quá ngạo kiều, cũng không nói thẳng ra. Ta ngược lại không tin, không có giảng sư chỉ điểm, ta không tu thành thuật này được. Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản, ánh mắt lạnh lùng. Tu luyện tiểu thiên nguyên thuật xác thực là không dễ, nhưng hắn cũng không tin, không có người chỉ điểm, hắn lại không thể nào tu thành được. Cùng lắm thì phí nhiều thời gian thêm một chút mà thôi. Tuy nói như vậy, hôm nay bị Trúc Nhạc kia cho một trận buồn nôn cũng làm cho xấu tâm tình của hắn. Chu Nguyên có chút khó chịu, rời phía sau núi trở lại tiểu lâu. Chỗ ban kinh lầu nhỏ, Yêu Yêu nhàn nhã phơi ánh nắng ấm áp, tiện tay lật xem một đạo cổ tịch. Bên khuôn mặt hoàn mỹ không có một chút tì vết, chân bóng như ngọc, tóc đen thả xuống, một màn xinh đẹp kia khiến lòng người rung động. Chu Nguyên nhìn đến, trong lòng lưu lại một chút khó chịu, cũng đã lặng lẽ tiêu tán. Thế nào? Yêu Yêu phát giác quay đầu, hướng về phía Chu Nguyên có chút lười biếng hỏi. Chu Nguyên ở bên cạnh ngồi xuống, bất đắc dĩ đem chuyện hôm nay kể lại. Còn Yêu Yêu thì cẩn thận lắng nghe, đôi mắt sáng hơi khép lại, khiến cho người nhìn không ra tâm tình ba động của cô. Nhưng đợi đến sau khi nghe xong thì cô thanh đạm nói. Một tên đệ tử nội sơn mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ đem hóa hư thuật, tu thành sơ bộ, nào có tư cách triệt để hiểu rõ. Cho nên người lưu lại đó cũng chỉ là lãng phí nguyên ngọc mà thôi. Số nguyên ngọc kia còn không bằng cải thiện thức ăn cho Thôn Thôn một chút. Một bên Thôn Thôn nghe vậy thì lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, con mắt tinh tinh lóe sáng. Hôm nay ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, quay đầu ta sẽ dẫn ngươi đi bắt hương lâu. Chu Nguyên cũng cười một tiếng, sờ lên đầu của Thôn Thôn. Hôm nay không phải có vật nhỏ này ở đây, lấy thực lực của hắn đối mặt với Trúc Nhạc thì thực sự là có chút miễn cưỡng. Mặc dù đối phương cũng không dám đối với hắn làm gì, nhưng sẽ khó tránh khỏi có chút chật vật. Nhưng may mà có Thôn Thôn hộ chủ, ngược lại đem ý đồ của Trúc Nhạc đối với hắn đến hạ mã uy kia, khiến cho chật vật không chịu nổi. Đem hóa hư thuật cho ta xem một chút. Yêu Yêu duỗi ra tay nhỏ, ngón tay ngọc tinh tế thon dài, óng ánh sáng long lanh. Chu Nguyên tử trong ngực lấy ra miếng ngọc giản đưa sang cho Yêu Yêu. Yêu Yêu nắm chặt, đôi mắt đẹp khép hờ, sau một lúc lâu chậm rãi mở ra nói. Đạo nguyên thuật này ngược lại là có chút ý tứ, ánh mắt người cũng không tệ lắm. Muốn tu thành đạo nguyên thuật này, kỳ thực cũng không khó. Đơn giản chính là đả thông 108 chỗ khiếu huyệt, lại lấy mây mù tinh khí quán chú, rèn luyện khiếu huyệt, đợi lên lúc đại thành, có thể tự nhục thân hư ảo giống như là mây mù, trong khoảnh khắc, ngày đi nghìn dặm. Nhưng chỗ hơi phiền phức là nhân thể khiếu huyệt ức vạn, đều có khác biệt, chỉ có dần dần cảm ứng mới có thể đem 108 chỗ khiếu huyệt kia đả thông. Những giảng sư bọn hắn cũng chỉ có thể để kệ đệ tử cảm ứng ra được một chút, không có tác dụng gì lớn. Yêu Yêu chỉ quan sát một lúc đã xuyên thủng ảo diệu hóa hư thuật, ngộ tính của cô cũng quá mức kinh khủng, làm cho Chu Nguyên đều có chút nghẹn họng mà nhìn chần chối. Đôi mắt của Chu Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, không kịp chờ đợi nói. Yêu Yêu tỷ, có biết cảm ứng 108 chỗ khiếu huyệt kia không? Yêu Yêu nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Ta không biết. Nhưng cô lại duỗi ra ngón tay chỉ vào Chu Nguyên. Nhưng người thì có thể. Chu Nguyên không hiểu ra sao, hiển nhiên là không rõ cô có ý tứ gì. Nhìn bộ dáng hắn mờ mịt, Yêu Yêu không nhịn được bật cười, duỗi ra ngón tay ngọc lạnh buốt, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Chu Nguyên một cái. Ở nơi đó ẩn giấu một đạo thánh văn cổ xưa. Ngươi thực sự là thân ở Bảo Sơn mà không biết. Thánh văn ở mi tâm của ngươi chính là thoát thai từ Thương Huyền Thánh Ấn. Vị Thương Huyền tiền bối kia cũng đã nói đây là phá chướng thánh văn. Nó có thể nhìn ra bất luận sơ hở gì của nguyên thuật, không chỉ đối địch, đồng dạng cũng bao gồm tự thân. Ánh mắt của Chu Nguyên và lúc này càng ngày càng sáng. Hắn đã minh bạch ý tứ của Yêu Yêu, cho nên hắn chậm rãi nói. Cho nên ta có thể phá chứng thánh văn, nhìn trộm tự thân tu luyện, hóa hư thuật. Yêu Yêu vần tráng hơi điểm cười khẽ. Kể từ đó, căn bản không cần ngươi đi tân tân khổ khổ, cảm ứng vị trí khiếu huyệt. Ngươi chỉ cần dùng phá chứng thánh văn quan sát, liền có thể đem nó mà tìm ra. Loại hiệu suất kia, không biết vượt qua người bên ngoài gấp bao nhiêu lần. Cần gì một đệ tử nội sơn mới nhập môn đến chỉ đạo chứ? Chu Nguyên nắm đấm nhịn không được, dùng sức mà nện cùng một chỗ. Lúc này lấy tính tình của hắn, đều không nhịn được mắt lộ ra kích động, không nhịn được mà muốn ôm chầm lấy Yêu Yêu. Yêu Yêu tỷ, quá tuyệt vời! Nhưng tay hắn còn chưa đụng phải Yêu Yêu, thì đôi mắt sáng của cô đã nheo lại quét tới, trực tiếp làm cho Chu Nguyên phải cứng lại. Chu Nguyên lúng túng thu bàn tay về, nắm chặt lấy ngọc giản, lộ ra vẻ tức giận nói. Vậy ta tu luyện thử trước một chút, nhìn xem có thể dòm soi sáng ra khiếu huyệt tự thân hay không. Nói đoạn, hắn đã chạy tới hậu viện, thử tu luyện đạo hóa hư thuật này. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Yêu Yêu lúc này mới hiện ra một vòng cười khẽ. Chợt cô nhìn về phía bên ngoài lầu nhỏ, môi đỏ khẽ mím lại, có chút lãnh ý. Thôn Thôn. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào Thôn Thôn một bên. Thôn Thôn ngẩng đầu lên nhìn. Đem tên kia, giáo huấn một lần đi. Yêu Yêu mặt không thay đổi nói. Mặc dù cô có thể bắt nạt Chu Nguyên, nhưng một đệ tử nội sơn, từ đâu mà có tư cách như vậy chứ? Rao! Thôn Thôn nghe thấy vậy thì lập tức phát ra tiếng gào. Trong thú đồng kia, hiển nhiên là có vẻ hưng phấn hiện ra. Thân hình nó khẽ động, đã hóa thành hắc quang mãnh liệt mà bắn ra. Yêu Yêu nhìn qua chỗ Thôn Thôn biến mất, lúc này mới lại lần nữa nằm trở về, nhàn nhã phơi nắng, nhìn sách cổ ở trong tay mình. Bóng đêm giáng xuống, Trúc Nhạc đang từ trong giáo đường đi ra. Y nhìn qua đệ tử tán đi, bọn hắn lúc gần đi đều đối với Y cung kính hành lễ. Điều này khiến cho Y trong lòng càng thêm tự đắc. Ha ha, hôm nay may mắn có đại ca, để cho Chu Nguyên kia bị thiệt lớn, thực sự là hả giận. Sau lưng Trúc Nhạc, lúc này Trúc Phong cười lên tiếng. Trúc Nhạc cười nhạt nói. Một tên nhà quê, ở địa phương nho nhỏ tới mà thôi, không có chút kiến thức, thực sự cho rằng tiểu thiên nguyên thuật tốt để tu luyện như vậy sao? Tới lúc đó chở hắn tới cầu xin, xem ta nhục nhã hắn thế nào. Ta trong mấy ngày qua cũng đã cùng với các sư huynh đệ nội sơn khác nói chuyện. Tốt nhất là để tiểu tử này đến một giảng sư nào cũng không tìm được. Đến lúc đó, ta muốn để cho hắn đến một đạo nguyên thuật cũng không thể thành được. Để xem, hắn lúc đó lấy cái gì mà đi sông tuyển sơn đại điển kia? Trúc Phong cũng cười lạnh gật đầu. Thôi, ngươi đi về trước đi. Những ngày này đến nhiều vào, cố gắng mà đem hóa hư thuật tu cho thành. Đến lúc đó trên Tuyển Sơn Đại Điển cũng tốt để lộ mặt một chút. Trúc Nhạc nói ra. Trúc Phong xác nhận rồi quay người mà đi. Trúc Nhạc đem gã đưa tiễn. Bọn hắn, những đệ tử nội sơn, tự nhiên là đãi ngộ không phải đệ tử ngoại sơn có thể so sánh được. Người người đều có nơi tốt để tu hành. Trúc Nhạc chân đạp nguyên khí, lướt qua một ngọn núi. Đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì có một đạo hắc quang, nhanh như thiểm điện, từ phía dưới mãnh liệt bắn tới, tựa như là lôi điện. Ai? Trúc Nhạc hét lớn, thể nội nguyên khí lập tức cuồn cuộn lan ra, trở tay một chưởng vỗ tới. Chỉ thấy nguyên khí hóa thành mấy chục trượng cự thủ, hùng hăng đối với hắc quang kia mà chụp tới. Xoẹt! Nhưng hắc quang kia không ngừng chút nào, phảng phất có gầm nhẹ vang lên. Trên móng vuốt sắc bén hắc quang quấn quanh, đột nhiên xé rách xuống. Trong nháy mắt, phảng phất không gian đều vỡ vụn ra. Mà nguyên khí cự thủ kia, chỉ mấy tức đã bạo liệt, chảo phong sắc bén xé rách xuống. Trúc Nhạc lập tức cảm giác được gió tanh đập vào mặt. Sau đó, y cảm giác được trên mặt có đau nhức kịch liệt hiển hiện. A! Y không nhịn được kêu lên thảm thiết. Một đạo huyết trào xuất hiện ở trên khuôn mặt, trực tiếp xé rách đới bên hông. Toàn bộ quần áo đều bị xé nát, cực kỳ chật vật. Máu tươi thuận theo ánh mắt lăn xuống. Trúc Nhạc nổ tung, nguyên khí điên cuồng bạo dũng đi ra. Nhưng còn không đợi hoàn thủ, đạo hắc quang kia đã biến mất trong bóng đêm mịt mù. Trúc Nhạc ở giữa không trung tứ phương mở mịt, tức giận tới toàn thân phát run. Y cũng không phải là kẻ ngu, sao không biết được đạo hắc quang kia tất nhiên cùng với Chu Nguyên có quan hệ, nói không chừng chính là tiểu xúc sinh. Có thể biết thì sao chứ, chẳng lẽ trực tiếp đi nói y đã bị một đệ tử ngoại sơn làm thành như vậy sao? Nếu chuyển về Thất Phong, về sau hắn còn mặt mũi gì nữa? Bởi vậy, Trúc Nhạc tức cơ hồ muốn nổ tung. Chu Nguyên! Ta sẽ để cho ngươi một đạo nguyên thuật cũng không thể tu thành. Trong bóng đêm, Trúc Nhạc nổi giận oán độc gầm gừ như dã thú vang lên. Tại khe núi, nước chảy tràn, đập ở trên vách đá phát ra thanh âm róc rách. Thân ảnh của Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá bên khe suối. Hai mắt khép hờ, hô hấp của hắn phảng phất đều vào lúc này cực kỳ trở nên yếu ớt. Thể nội nguyên khí bắt đầu lộ tuyến kinh mạch thuận trong hóa hư thuật ghi lại chậm rãi lưu động. Đạo nguyên thuật này chủ yếu chính là phải đả thông 108 chỗ khiếu huyệt, mà hiện tại Chu Nguyên đang muốn cảm ứng đạo khiếu huyệt thứ nhất. Điểm này chỉ có thể dựa vào chính hắn, bởi vì hắn có được phá chứng thánh văn, có thể nhìn trộm sơ hở nguyên thuật, nhưng hắn cũng phải mở ra một cái đầu. Nếu không có đạo khiếu huyệt thứ nhất làm kíp nổ, dùng phá chứng thánh văn tìm kiếm đạo khiếu huyệt thứ hai thử sao đây? Thể nội nguyên khí lại một lần nữa dọc theo kinh mạch vận chuyển. Quá trình rất buồn tẻ, nhưng trong lòng Chu Nguyên cũng không có chút gợn sóng. Tâm thần ngưng định, cảm ứng nguyên khí lướt qua nhưng không có dị động nhỏ nào. Mà cảm ứng chỉ hơn nửa ngày trôi qua. Lúc này, Chu Nguyên cuối cùng đã hiểu tu luyện hóa hư thuật này có bao nhiêu phiền phức. Đây chỉ là đạo khiếu huyệt thứ nhất đã hao phí thời gian nửa ngày, khó có thể tưởng tượng chỉ dựa vào tìm tòi tự thân. Muốn đả thông nhiều khiếu huyệt, đến tổn cùng phải cần thời gian bao nhiêu lâu. Nhưng cũng may, khi nguyên khí dọc theo kinh mạch vận chuyển lộ tuyến hóa hư thuật tới hơn 300 vòng, thì Chu Nguyên rốt cuộc mơ hồ đã nhận ra được một tia dị động. Tia dị động kia vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Chu Nguyên sớm đã ngưng thần chờ đợi. Không chút do dự, vận chuyển nguyên khí, đột nhiên từ trong kinh mạch xông ra, đối với đầu nguồn dị động kia ngang ngược va chạm mà đi. Xuy. Mơ hồ có nhói nhói nhỏ xíu chuyển tới. Sau đó Chu Nguyên đã cảm giác được thể nội có một đạo khiếu huyệt được đả thông. Nguyên khí dọc theo lộ tuyến hóa hư thuật vận chuyển lưu động đã bắt đầu từng tia tràn vào. Một loại cảm giác vi diệu dâng lên. Điều này khiến Chu Nguyên biết hắn tìm được đạo khiếu huyệt thứ nhất, đồng thời đem hắn đả thông. Tiếp đó, lấy nguyên khí rèn luyện đạo khiếu huyệt này, cuối cùng lại lấy vân vụ tinh khí rèn luyện. Chu Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi, lại lần nữa vận chuyển nguyên khí, từng tia tràn vào khiếu huyệt. Sau đó bắt đầu dựa theo một loại phương pháp đặc biệt, rèn luyện lấy khiếu huyệt. Chỉ thấy trong khiếu huyệt, từng tia nguyên khí ngưng tụ, phảng phất biến thành vòng lăn, lấy một loại tần suất đặc thù, từng vòng cuốn lên mà sát khiếu huyệt. Loại rèn luyện chi pháp này chính là chỗ tinh tiến của hóa hư thuật, chỉ có như vậy mới có thể làm cho rèn luyện khiếu huyệt cùng vân vụ tinh khí tương dung. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí thao túng nguyên khí, rèn luyện lấy khiếu huyệt. Thời điểm vừa mới bắt đầu hắn còn không lưu loát, nhưng về sau dần trôi qua quen thuộc, tốc độ rèn luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên ước chừng 2 canh giờ qua đi, Chu Nguyên đã cảm giác được đạo khiếu huyệt này càng ngày càng trở nên mượt mà. Rèn luyện thành công. Chu Nguyên mặt mang theo mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ túi càn khôn, đã nhìn thấy một bình ngọc trong suốt xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc có mây mù màu ngả sữa lượn lờ hiện ra. Mây mù trong bình ngọc này chính là vân vụ tinh khí. Loại vân vụ tinh khí này chính là lúc nhật nguyệt giao thế, trong tầng mây mù cùng nguyên khí thiên địa ngưng tụ biến thành, có chút kỳ diệu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Chu Nguyên tự thân đi thu thập, mà hắn ở trong Lâm Lang Các lấy nguyên ngọc đổi lấy được. Một bình vân vụ tinh khí như vậy lấy của hắn 2 viên nguyên ngọc. Hẳn là đủ dùng cho 3 ngày. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, sau đó tâm niệm vừa động. Chỉ thấy trong bình ngọc đã có từng sợi mây mù dâng lên, cuối cùng hóa thành khói trắng, thuận theo hơi thở Chu Nguyên mà tràn vào. Vân vụ tinh khí vừa vào thể nội, Chu Nguyên liền đem nó khống chế, thuận kinh mạch chảy xuôi. Loại vân vụ tinh khí này ẩn chứa nguyên khí cũng không nhiều, rất dễ dàng bị nguyên khí thể nội hấp thu hóa giải, nên Chu Nguyên nhất định phải ngưng định tâm thần đem nó bảo vệ. Cuối cùng từng tia đưa vào để rèn luyện hoàn tất mật mà trong khiếu huyệt. Xuy... Vân vụ tinh khí tràn vào khiếu huyệt đã phiêu phiêu đãng đãng, lặng lẽ hòa tan. Mà theo vân vụ tinh khí không ngừng dung hợp, Chu Nguyên cũng bắt đầu cảm giác được từng tia cảm giác kỳ diệu từ trong khiếu huyệt truyền ra. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một loại cảm giác phiêu miểu nào đó. Cứ như vậy, 1 canh giờ trôi qua. Chu Nguyên bỗng nhiên mở 2 mắt. Trong đôi mắt kia, phảng phất có sương mù nhàn nhạt quanh quần. Một lát sau đã triệt để tán đi. Mà khuôn mặt của hắn, một vẻ vui mừng lộ lên. 108 đạo khiếu huyệt hóa hư thuật, rốt cuộc đã bị hắn triệt để tu thành đạo thứ nhất. Mà trên khuôn mặt của hắn một vẻ vui mừng nổi lên. 108 đạo khiếu huyệt hóa hư thuật rốt cuộc đã bị hắn triệt để tu thành huyệt thứ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Đạo khiếu huyệt thứ nhất này đúng là hao của hắn thời gian gần 1 ngày. Như vậy tính ra mà nói, muốn đem hóa hư thuật này tu thành đệ nhất trọng, tối thiểu cần thời gian gần 1 tháng. Hóa hư thuật có tam trọng, mỗi lần đả thông 36 đạo khiếu huyệt mới có thể bước vào chặng tiếp theo. Nhưng còn tốt, ta có phá chướng thánh văn. Chu Nguyên mỉm cười, bây giờ đạo khiếu huyệt thứ nhất đã thành. Như vậy tiếp đó, hắn có thể sử dụng phá chướng thánh văn, trực tiếp tìm ra đạo khiếu huyệt thứ hai. Như vậy đã giảm bớt đi quá trình cảm ứng phiền toái nhất. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên cũng không chút do dự, tâm thần khẽ động. Chỉ thấy mi tâm có thanh văn cổ xưa như ẩn như hiện đã rơi xuống, dung nhập chỗ sâu 2 mắt của hắn. Phá chướng thánh văn! Thanh âm trầm thấp vang lên, thể nội nguyên khí của Chu Nguyên lại lần nữa dọc theo lộ tuyến kinh mạch vận chuyển hóa hư thuật. Mà đồng tử Chu Nguyên phảng phất xem thấu nhục thân, cuối cùng hội tụ tại vị trí đạo khiếu huyệt thứ nhất. Dường như có một đạo gợn sóng kỳ diệu tản ra, đó là lực lượng phá chướng thánh văn. Gợn sóng khuếch tán, như vậy ước chừng mấy phút sau, tâm thần Chu Nguyên đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy, tại một vị trí nào đó của thể nội, chợt có dị dạng ba động truyền tới. Hắn không chút do dự thôi động nguyên khí, va chạm hướng về phía chỗ kia. Xuy... Nhói nhói quen thuộc rất nhỏ truyền tới, một đạo khiếu huyệt trực tiếp bị phá tan. Tại đạo khiếu huyệt này bị phá tan trong nháy mắt, Chu Nguyên đã cảm giác được đạo khiếu huyệt thứ nhất cuối cùng đã có lấy từng tia nguyên khí lan tràn, trực tiếp cùng đạo khiếu huyệt này thành lập kết nối. Hiển nhiên đã nói rõ, đây chính là chỗ đạo khiếu huyệt hóa hư thuật thứ hai. Con mắt của Chu Nguyên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cảm ứng đạo khiếu huyệt thứ nhất trọn vẹn hao tốn thời gian gần nửa ngày. Thế nhưng nương theo phá chứng thánh văn, hắn lại đem thời gian này rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Loại khiếu huyệt này, càng tới phía sau thì càng khó cảm ứng. Nhưng đối với Chu Nguyên, hiển nhiên cũng sẽ không cấu thành chướng ngại. Đúng là phá chướng thánh văn lợi hại. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Hắn lúc này triệt để hiểu đạo thánh văn này có bao nhiêu thần kỳ. Có được nó, Chu Nguyên ngày sau tu hành bất luận là nguyên thuật gì, cũng có thể làm ít công to. Hiệu suất xa xa có người có thể so sánh. Trong mắt Chu Nguyên có hỏa diễm bốc cháy, chợt khẽ cười một tiếng rồi nói. Trúc Nhạc, ta muốn để cho ngươi nhìn xem, không có ngươi chỉ điểm, hóa hư thuật này, Chu Nguyên ta vẫn có thể tu thành. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lại lần nữa nhắm lại, bắt đầu rèn luyện đạo khiếu huyệt thứ hai. Phá chướng thánh văn có thể làm cho hắn tìm tới vị trí khiếu huyệt, nhưng chuyện kế tiếp đều dựa vào tự thân hắn để hoàn thành. Cho nên trong thời gian 3 ngày sau đó, Chu Nguyên ngoại trừ mỗi ngày ở Nguyên Sơn tu hành ra, tất cả thời gian khác đều đầu nhập vào việc tu luyện hóa hư thuật. Mà dưới loại tu luyện như mất ăn mất ngủ này, ngắn ngủi 3 ngày, 108 đạo khiếu huyệt của hóa hư thuật liền bị hắn đả thông dòng dã 18 đạo. Hóa hư thuật đệ nhất trọng đã không còn xa. Nhưng tại lúc Chu Nguyên đắm chìm ở trong tu luyện, trong ngoại sơn này cũng có một chút gợn sóng truyền ra, dẫn tới rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Gợn sóng đầu nguồn khiến người ngoài chú ý lại là những giảng sư phía sau núi Tảng Kinh Lâu. Những giảng sư này địa vị khá cao ở ngoại sơn. Một là bởi vì bọn họ là thân phận đệ tử nội sơn, hai chính là bọn họ dạy bảo đệ tử khác tu luyện nguyên thuật, thân phận tự nhiên không giống với bọn họ. Nhưng nghe nói lần này, không ít giảng sư đều âm thầm đã bắn tiếng, nói chỗ bọn hắn dạy bảo nguyên thuật, cấm chỉ Chu Nguyên tiến đến nghe giảng bài. Những tin tức này vừa mới ra, lập tức đưa tới xôn xao không nhỏ. Đồng đảo đệ tử đều đối với Chu Nguyên cảm thấy đồng tình, ai cũng không nghĩ tới hắn lần này lại chọc những giảng sư kia. Nguyên bản loạn chuyện này, Trần Viên thân là quản sự ngoại sơn, hẳn phải ra mặt quát bảo ngừng lại. Nhưng chẳng biết tại sao, gã lại giống như không nghe thấy, dẫn tới việc ở trong ngoại sơn chuyển đi xôn xao, cực kỳ náo nhiệt. Chu Nguyên kia nghe nói là chọc giận Trúc Nhạc. Trúc Nhạc dù sao cũng là đệ tử nội sơn, quen biết bằng hữu không ít. Mặt khác những giảng sư kia tự nhiên không muốn vì một Chu Nguyên mà đắc tội hắn, cho nên mới nói không dạy nguyên thuật cho Chu Nguyên. Chu Nguyên này quả thật là quá cuồng vọng, lại còn dám đắc tội với Trúc Nhạc sư huynh. Đúng vậy, bây giờ không có những giảng sư kia dạy bảo nguyên thuật, Chu Nguyên tự mình tìm tòi có thể tu thành ra dạng gì chứ? Ha ha, như vậy sau 3 tháng tuyển sơn đại điển, hắn sợ là không có gì trông cậy vào. Đích thực là đáng đời, bây giờ bị chúng giảng sư phòng sát, nhìn hắn như thế nào cho phải đây? Tiếng bàn luận xôn xao tương tự ở ngoại sơn mỗi một góc truyền ra. Hiển nhiên, người cười trên nỗi đau của người khác không phải là số ít. Dù sao đệ tử ngấp nghé Chu Nguyên nhất đẳng kia vẫn là đa số. Tàng Kinh Lâu phía sau núi. Trong nội đường, Trúc Nhạc đứng chắp tay, ở phía trước, các đệ tử Cố Hồng Y, Trúc Phong xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên Cố Hồng Y mở ra đôi mắt sáng, trên gương mặt xinh đẹp kiểu diễm động lòng người, lướt qua một vòng vui mừng. Ta cảm ứng được đạo huyết, khiếu huyệt thứ 6. Những người khác nghe thấy tiếng cũng mở to mắt, hâm mộ nhìn về phía Cố Hồng Y. Trên khuôn mặt Trúc Nhạc còn vết máu chưa biến mất. Y cười gật đầu lạnh nhạt. Các người không cần phải hâm mộ. Hồng Y thiên phú so với các người tốt hơn. Có thể có hiệu suất này không có gì là bất ngờ. Cũng phải nhờ có Trúc Nhạc sư huynh chỉ điểm chứ. Đệ tử khác nhào nhào lấy lòng cười nói. Cố Hồng Y có chút do dự, cũng hướng về phía Trúc Nhạc ôm quyền biểu thị cảm tạ. Trúc Nhạc dường như không thèm để ý mà khoát tay áo, nhưng khẽ nhấc lên khóe môi lên vẻ tự đắc, có chút không thể che giấu được. Hai tay của y thả lỏng phía sau, dương mắt lên, nhìn về phía nơi xa, trên mặt chợt có một nụ cười lạnh nổi lên. Chu Nguyên không biết bây giờ đã đả thông được mấy đạo khiếu huyệt, nghĩ đến hẳn là ngay cả cửa cũng không thể vào được. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, bây giờ không có người dạy ngươi, chắc hẳn là ngươi hối hận lắm. Hả? Nhưng coi như ngươi bây giờ có quỳ xuống mà cầu xin ta cũng không dạy ngươi. Đắc tội với Trúc Nhạc ta muốn để cho ngươi biết cái gì là vạn kiếp bất phục. Lúc này tại khe suối, Chu Nguyên vẫn như cũ, phần lớn thời gian đều ở đây tiềm tu. Trong lúc ngoại sơn nhao nhao hỗn loạn, tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở việc tu luyện hóa hư thuật. Từ lúc cầm tới ngọc giản cho tới bây giờ đã là ngày thứ 5. Thời gian 5 ngày này mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với Chu Nguyên lại vô cùng phong phú. Bởi trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5 ngày này, 108 đạo khiếu huyệt hóa hư thuật đã bị hắn sinh sinh đả thông 30 đạo. Còn kém 6 đạo, hắn có thể bước vào hóa hư thuật đệ nhất trọng. Tới lúc đó, huyền diệu của hóa hư thuật cũng sẽ có thể bước đầu hiển lộ. Trên tảng đá, Chu Nguyên mở hai mắt, sương mù trong mắt ngưng tụ lại dần dần tán đi. Khóe miệng của hắn cũng có một vòng nụ cười thỏa mãn nổi lên. Lúc trước tu thành một đạo khiếu huyệt, bây giờ đã là 31 đạo. Thời gian 5 ngày, 31 đạo khiếu huyệt. Nếu không có phá chứng thánh văn mà nói, hiệu suất này, Chu Nguyên chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vân vụ tinh khí đã dùng hết, phải tiếp tục mà đổi lấy. Ngọc giản cũng phải trả về. Nhưng cũng có chút đáng tiếc, bên trong có thật nhiều kinh nghiệm của các tiền bối đối với hóa hư thuật. Chỉ có thể thời điểm về sau, cần lại đi lật xem. Chu Nguyên khẽ tính toán, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên có chút phát khổ. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên ngọc của mình đã không đủ 10 cái. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang khổ tu hóa hư thuật. Ở tạp sự các cũng không đi qua, không nhận nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng không có nguyên ngọc nhập chướng. Tại lúc Chu Nguyên đang cảm thán, thì ở nơi xa có mấy đạo thân ảnh lướt tới, sau đó rơi vào bên cạnh suối nước. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn lại, chính là bọn người Kiều Thanh cùng Thẩm Vạn Kim. Ôi, Tiểu Nguyên ca, Huỳnh cũng trải qua quá tiêu sái đi. Thẩm Vạn Kim trên mặt béo bóng loáng, tràn đầy sầu lo. Chu Nguyên sư đệ, người lần này thật đúng là chọc vào đại phiền toái rồi. Kiều Thanh cười khổ một tiếng rồi nói. Người làm sao lại chọc đến những giảng sư kia? Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử nội sơn. Cánh tay chúng ta không lay chuyển được đùi, mà chúng ta tu hành nguyên thuật còn phải dựa vào bọn họ chỉ điểm. Hai ngày này, tin tức việc Chu Nguyên bị những giảng sư phong sát càng ngày càng truyền ra càng lớn, dẫn đến bọn Kiều Thanh, Thẩm Vạn Kim đều ngồi không yên, tranh thủ thời gian mà chạy tới. Chu Nguyên cũng mơ hồ đã nghe nói một chút, nhưng cũng không quá để tâm, bởi vì hắn thấy hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cần những đệ tử nội sơn chỉ điểm cho mình. Chu Nguyên sư đệ, nếu không ngươi mềm đi một chút, ta quay đầu giúp ngươi đưa phần lễ cho Trúc Nhạc sư huynh, xem có thể bãi bình việc này hay không. Kiều Thanh thở dài nói. Hắn rất xem trọng Chu Nguyên, không muốn Chu Nguyên bởi vì thể diện mà bị Trúc Nhạc làm hại, tu không thành nguyên thuật được. 3 tháng này, tất cả mọi người đang liều mạng để tăng cường thực lực, mà tu luyện nguyên thuật là quan trọng nhất. Nếu Chu Nguyên trong này ăn phải cái lỗ vốn, sau 3 tháng tuyển sơn đại điển, tất sẽ lạc hậu hơn những người khác. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại là cười tươi, đối với Kiều Thanh, ngược lại là hảo cảm sâu hơn một chút. Dù sao hắn hôm nay, sợ là không có nhiều đệ tử dám tiếp cận, huống chi lại còn muốn giúp hắn. Chu Nguyên khẽ khoát tay áo nói, Kiều Thanh sư huynh không cần phải lo lắng đâu, ta tự có phần tất. Nhìn thấy thần sắc của Chu Nguyên, Kiều Thanh cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn biết, người thiếu niên ở trước mặt mình, nhìn như ôn hòa, kỷ thực có bao nhiêu quật cường. Tiểu Nguyên ca, ta nhìn huynh những ngày này một mực đang khổ tung, cũng không đi làm nhiệm vụ, sợ là Nguyên Ngọc cũng đã sắp dùng hết. Nếu cần chúng ta có thể cho mượn một chút. Thẩm Vạn Kim khôn khéo, biết được Chu Nguyên bây giờ thiếu nhất cái gì, lúc này cười lên tiếng. Chu Nguyên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp. Tạm thời không cần, nếu thực sự tới tình trạng ấy, ta sẽ tìm các ngươi xin nhờ hỗ trợ. Được rồi, ta đi tàng kinh lâu để trả lại ngọc giản đã. Chu Nguyên hướng về phía đám người cười cười, cũng không nhiều lời, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Nhìn qua thân ảnh hắn rời đi, bọn Kiều Thanh Thẩm Vạn Kim liếc mắt nhìn nhau, cũng thở dài một hơi. Bọn hắn không rõ ràng tình huống của Chu Nguyên, mà chỉ nghĩ hắn đang cậy mạnh. Cái này có thể làm sao cho phải đây? Cứ tiếp tục như vậy, 3 tháng kết thúc, chỉ sợ Tiểu Nguyên ca đều tu không thành một đạo nguyên thuật. Tới lúc đó, lấy cái gì mà đi tham gia tuyển sơn đại điển? Thời điểm khi Chu Nguyên lại lần nữa đi vào tàng kinh lâu, đệ tử lui tới, ánh mắt đều không ngừng hướng về hắn mà quét tới. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Chu Nguyên thần sắc ngược lại bình tĩnh, tại chỗ quầy hàng kia đem ngọc giản trả lại. Ha ha, đây không phải là Chu Nguyên sao? Thế nào, hóa hư thuật học xong rồi nhỉ? Nhưng vào lúc này, một bên có tiếng cười trêu tức truyền tới. Chu Nguyên khẽ quay đầu, nhìn thấy Trúc Phong mang theo mấy đạo nhân ảnh đứng ở đằng sau, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn hắn. Hiển nhiên, Chu Nguyên vừa mới tới nơi này, gã đã nhận được tin tức cho nên mang người tới để vây xem. Chu Nguyên thản nhiên nói, gần đây ngược lại không thấy đại ca của ngươi đi ra, trên mặt bị thương chưa tốt hay sao? Hiện tại, hắn đã biết được chuyện Yêu Yêu để thôn thôn âm thầm đánh lén Trúc Nhạc. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc mà giơ ngón tay cái. Sắc mặt của Trúc Phong cứng đờ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, dựa vào một đầu xúc sinh, có tài ba gì chứ? Chú Nguyên cười giống như không cười mà đáp, thế nói như vậy, đại ca ngươi, ngay cả đầu xúc sinh cũng không bằng sao? Ngươi! Ánh mắt Trúc Phong phát lạnh, đã có nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra. Ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Ánh mắt Trúc Phong phát lạnh, đã có nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi muốn chết sao? Nơi này là tàng kinh lâu, cấm chỉ tranh đấu. Các người đều muốn bị phạt hay sao? Một bên có một giọng thanh thúy dịu dàng vang lên. Chỉ thấy Cố Hồng Y cao lông mày nhìn bọn hắn. Trúc Phong hít sâu một hơi, chỉ có thể là áp chế tức giận trong lòng xuống. Ánh mắt nén giận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khinh thường cười lạnh nói, Chu Nguyên, ngươi cứ tiếp tục cuồng đi. Chu Nguyên, ngươi cứ tiếp tục cuồng đi. Bây giờ không chỉ có người chỉ điểm ngươi tu luyện nguyên thuật, ngươi chờ xem, cái danh đệ tử nhất đẳng này của ngươi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ không giữ được. Bây giờ không có người chỉ điểm ngươi tu luyện nguyên thuật. Ngươi cứ chờ xem, cái danh đệ tử nhất đẳng này của ngươi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ không giữ được. Chu Nguyên cười lúc lắc cái đầu nói, không phí ngươi nhọc tâm. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được tới khi nào. Trước Phong hử lạnh một tiếng, đã mang người quay đi. Đông đảo đệ tử xung quanh cũng đồng tình nhìn Chu Nguyên, sau đó từ từ tán đi. Chu Nguyên không để ý tới bọn hắn, chỉ đối với Cố Hồng Y nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi đến dưới núi. Hắn hiện tại còn phải đau đầu xem sau này đi thu hoạch được nguyên ngọc thế nào, chẳng lẽ cũng muốn phải nhận nhiệm vụ hay sao? Hồng Y nhìn qua thân ảnh của hắn, đột nhiên do dự một chút, bỗng nhiên cùng đến nói, Chu Nguyên, người quá lỗ mãng, đắc tội với Trúc Nhạc, người tu hành nguyên thuật thế nào đây? Nếu là người hiểu chuyện thì ngươi nên biết tiến lui, có thể nhường nhịn thì tương lai mới có cơ hội mà lật bàn. Chu Nguyên nghe được Cố Hồng Y nói vậy cũng khẽ kinh ngạc. Cô đang lo lắng cho ta sao? Cố Hồng Y liếc xéo mắt hắn đáp. Ta đây là đồng tình với ngươi. Không muốn thấy ngươi rõ ràng có thiên phú, không có lý do lại bị hoang phế. Cử động của Trúc Nhạc kia đích thực là có chút không phóng khoáng. Chu Nguyên cười cười. Hắn chợt nhớ tới cái gì, liền vân vê cằm, có chút hăng hái nhìn qua Cố Hồng Y trước mặt. Cố Hồng Y bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn không được tự nhiên. Lúc này gương mặt xinh đẹp dữ dằn mà nói. Ngươi nhìn cái gì? Chu Nguyên liền vui vẻ đáp. Cô tại chỗ Trúc Nhạc, học được ra sao? Cố Hồng Y môi đỏ khẽ cong lên có chút tự đắc đáp. Bây giờ đã đả thông đạo khiếu huyệt thứ 10. Trong một tháng, ta liền có thể đem hóa hư thuật đệ nhất trọng tu thành. Đạo khiếu huyệt thứ 10 sao? Chu Nguyên sững sờ. Có người chỉ điểm sẽ tốt hơn. Ngươi cho rằng mỗi ngày bỏ ra 5 mai nguyên ngọc là vô ích chắc? Cố Hồng Y thương hại nhìn Chu Nguyên. Nguyên ngọc này hóa ra dễ kiếm như vậy. Chu Nguyên trong đôi mắt có ánh sáng tỏa ra. Cố Hồng Y lông mày khẽ nhăn lại, có chút không thích nhìn Chu Nguyên, rồi thất vọng nói. Vốn cho rằng ngươi có thể tỉnh ngộ, xem ra ngươi thực sự là không thể cứu đỡ nổi. Nói đoạn, cô định quay người mà đi. Chu Nguyên lại vội vàng cản ở trước mặt cô, nhìn lông mày Cố Hồng Y có chút dựng thẳng lên kia, hắn nhanh chóng nói. Nếu như ta có biện pháp để cho cô trong 10 ngày liền tu thành hóa hư thuật mà lại đả thông khiếu huyệt xa hơn so với Trúc Nhạc, cô có hứng thú không? Cố Hồng Y khẽ giật mình nói. Người nói mò cái gì vậy? 10 ngày mà tu thành hóa hư thuật, ta còn không nghe qua ai có thể làm được. Chu Nguyên cười đáp. Thế vạn nhất là thật thì sao? Cố Hồng Y ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú. Nguyên ngọc là thứ yếu, càng quan trọng hơn là có thể tiết kiệm thời gian của ta. Cô nàng này hiển nhiên là tiểu phú bà, căn bản không quan tâm nhiều tới Nguyên Ngọc. Đôi mắt đẹp của cô hoài nghi nhìn Chu Nguyên nói. Hẳn là ngươi biết người tu hành được hóa hư thuật. Hẳn là ngươi biết được người tu được hóa hư thuật so với Trúc Nhạc còn cao hơn. Chu Nguyên cười híp mắt đáp. Có phải cao hơn Trúc Nhạc hay không thì ta không biết, nhưng hiệu suất cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so được. Là ai? Nếu quả thật có thể làm cho ta trong 10 ngày tiểu thành hóa hư thuật, ta sẽ học với hắn. Nguyên Ngọc không thành vấn đề. Là ai? Nếu quả thật có thể làm cho ta trong 10 người tiểu thành hóa hư thuật, ta sẽ học với hắn. Nguyên Ngọc không thành vấn đề. Cố Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng nghĩ đến Chu Nguyên cũng không dám nói đùa với mình. Hai đầu lông mày của Chu Nguyên cũng có vui mừng dũng mãnh tiến ra. Sau đó hắn chỉ về chính mình cười nói. Người đó đương nhiên chính là ta. Tới đi, tổng cộng 50 mai nguyên ngọc, trước tiên có thể giao một nửa. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cố Hồng Y đột nhiên lạnh lẽo xuống. Ngọc thủ một nắm, bên hông trường tiên xích hồng đã rơi vào trong tay. Gương mặt xinh đẹp của Cố Hồng Y hàm sát, một roi đã trực tiếp đánh tới. Chu Nguyên, ta nhìn ngươi là chán sống, ngay cả bà cô mà ngươi cũng dám đùa cợt. Xoẹt! Trường tiên xích hồng giống như hỏa mãng, mang theo khuyên khí ba động nóng bỏng, trực tiếp đối với Chu Nguyên đổ ập bổ xuống. Chu Nguyên vội vàng thân hình một tránh. Trường tiên bôi thân mà ra, hung hăng đập ở trên mặt đất. Ngay cả mặt đất kia đều bị xé nứt, mở ra một đạo vết nứt thật dài. Chu Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh nói. Cô quả thật là tàn nhẫn. Cái này nếu đánh ở trên mặt thì một đầu vết máu sợ là không thể thiếu. Cố Hồng Y lắc tay một cái, trường tiên cuốn về, cuốn quanh ở trên cổ tay trắng. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Chu Nguyên rồi nói. Chu Nguyên, ngươi nghĩ ta không xử lý được ngươi sao? Nhìn thấy Cố Hồng Y thực sự đã có chút nổi giận, Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu cười khổ nói. Cô đừng bốc hỏa như vậy, ta không trêu đùa cô. Đi theo ta có thể để cho cô trong 10 ngày thành tiểu thành hóa thư thuật. Cố Hồng Y lông mày dựng thẳng cười lạnh nói. Cuồng vọng, ngươi học được hóa hư thuật mới bao lâu, bây giờ còn không tìm tới khiếu huyệt. Trúc Nhạc tuy nói nhân phẩm không ra hồn, nhưng ngươi cũng đã biết hóa hư thuật của hắn đã đả thông bao nhiêu khiếu huyệt không? 41 đạo, ngươi cùng người ta so sánh thế nào đây? Triều Nguyên khẽ lắc đầu nói. Tu luyện lâu như vậy mà mới đả thông được 41 đạo. Thiên phú Trúc Nhạc hoàn toàn là quá bình thường. Khó trách từ đầu tới cuối chỉ là đệ tử hắc đái. Nói khoác không biết ngượng. Cố Hồng Y buồn bực cực kỳ với loại thái độ này của Chu Nguyên. Rõ ràng tự thân kém xa người khác mà hết lần này tới lần khác còn sống chết không thừa nhận người khác mạnh hơn mình. Cô vốn dĩ còn đối với Chu Nguyên hiện ra thiên phú cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hôm nay lại cực kỳ thất vọng. Thiên phú cho dù tốt nếu không cách nào xem kỹ tự thân thiếu hụt mà lại còn cuồng vọng nói như vậy, vậy cũng không có khả năng ở trên con đường tu luyện mà đi được xa hơn. Vậy là cô lười nhác định trực tiếp quay người rời đi. Chu Nguyên thấy vậy thì nói thẳng, nếu ta nói ta hiện tại đã đả thông 31 đạo khiếu huyệt, chỉ sợ cô sẽ không tin tưởng. Thế này đi, cô... công ta một quyền thử xem sao. 31 đạo khiếu huyệt. Cố Hồng Y nghiến chặt hàm răng. Lúc này mới có 5 ngày mà ngươi đã đả thông 31 đạo khiếu huyệt. Ngươi đang phũ nhục trí thông minh của ta sao? Chu Nguyên bĩu môi. Nếu không phải vì Nguyên Ngọc thì hắn thực sự đã lười nói. Lúc này xòe bàn tay ra cong cong. Lề mề chậm chạp, động thủ chẳng phải là biết rồi sao? Cố Hồng Y bị trọng giận quá mà cười phá lên. Nghĩ tới đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người đánh giá mình như vậy. Được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái giá vì đã trêu đùa ta. Cố Hồng Y tay một nắm, nguyên khí hùng hồn từ trong thể nội bộc phát. Nguyên khí hỏa hồng nóng bỏng giống như sóng lửa. Đôi mắt của Chu Nguyên nhắm lại. Thực lực Cố Hồng Y thật đúng là lợi hại. Chỉ sợ bây giờ cô liền xem như đỉnh tiêm trong thái sơ cảnh tam trọng thiên. Nếu như muốn đấu thật thì liền xem như hắn cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Oanh! Mũi chân của cô dậm một cái, thân ảnh mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí cuồn cuộn ở trong ngọc trường hội tụ, một quyền đã không có chút nào xinh đẹp mà đấm ra. Dưới quyền không khí bạo liệt, tựa như là đưa tới tiếng nổ. Cố Hồng Y nhìn qua là nữ tử như hoa như ngọc, thế nhưng thế công lại cực kỳ đơn giản thô bạo. Nhìn nắm đấm như nho nhỏ, nếu đổi lại là một đệ tử thái sơ cảnh nhị trọng thiên, chỉ sợ ngay tại chỗ liền phải quỳ xuống. Thế nhưng Chu Nguyên lại không nhúc nhích. Hắn nhìn qua quyển phong gào thét mà đến kia, chợt bước ra một bước, xòe bàn tay, nguyên khí phun trào ở giữa, đã trực tiếp cùng một quyền của Cố Hồng Y liều mạng ở cùng nhau. Tiếng va chạm trầm thấp vang lên, có cuồng phong quét sạch, xung quanh hai người đá vụn đều đã bị chấn nát. Tại một quyền trường va chạm trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Cố Hồng Y lại chợt biến đổi. Bởi vì cô phát giác được, khi lực lượng hung hãn kia của mình thuận nắm đấm trùng kích hướng Chu Nguyên, lại có phần lớn lực lượng đã bị hóa giải. Loại cảm giác này tựa như là một quyền kia của cô, phần lớn lực lượng đều rơi vào trong không khí. Đôi mắt của Cố Hồng Y ngưng hướng bàn tay Chu Nguyên, sau đó trong lòng cô chấn động. Cô nhìn thấy bàn tay Chu Nguyên phảng phất vào lúc này trở nên hư hóa một chút, có cảm giác như trong suốt nhàn nhạt. Làm sao có thể? Cố Hồng Y không nhịn được nghẹn ngào, bởi vì cô đối với cái này rất rõ. Đó rõ ràng là dấu hiệu hóa hư thuật sắp tiểu thành. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bộ vị nào đó tự thân xuất hiện hư hóa, mà bất cứ công kích nào rơi vào bộ vị này, lực lượng đều sẽ bị hóa giải đi rất nhiều. Đây chính là tinh diệu hóa hư thuật. Chỉ cần đem nó tu thành, bất cứ công kích nào rơi vào trên người đều sẽ bởi vì rơi vào trong hư hóa bị hóa giải mấy thành. Mà Chu Nguyên có thể đưa bàn tay hư hóa, điều này nói rõ trên người hắn có tạo nghệ hóa hư thuật, đã xa xa vượt qua cô. Hiện tại Cố Hồng Y nương tựa theo 10 đạo khiếu huyệt kia không cách nào làm được tới một bước này. Chu Nguyên chậm rãi thu bàn tay về, lòng bàn tay nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn cũng hài lòng khẽ cười một tiếng. Hóa hư thuật này quả nhiên là huyền diệu, tu thành thuật này an toàn bảo hộ phóng đại. Nghe nói hóa hư thuật này tu thành đệ nhất trọng có thể làm cho bộ vị nào đó của cơ thể hư hóa ngắn ngủi, dùng để hóa giải công kích đột nhiên xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là chi thuật bảo mệnh. Mà tới được đệ nhị trọng thì có thể chỉnh thể hư hóa, giống như là mây mù. Khi đó nếu chạy lướt qua mà nói, phảng phất như mây mù phiêu động, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Về phần đệ tam trọng, càng thêm lợi hại, thân người triệt để hư hóa, đã có thể tràn vào giữa thiên địa. Từ một loại trình độ nào mà nói, có thể nói là trực tiếp ẩn hình, hơn nữa còn có thể che đậy rất nhiều cảm giác. Tổng thể mà nói tới, hóa hư thuật đơn giản chính là tập bảo mệnh chạy trốn, ẩn nấp vào một thân kỷ thuật. Đây cũng là lý do để lúc trước Chu Nguyên đã lựa chọn nó. Người... Cố Hồng Y có chút ngơ ngác nhìn qua Chu Nguyên, trong lúc nhất thời cũng không nói gì được, bởi vì trước mắt một màn kia có tính chấn động quá lớn. Cô thực sự không thể tin được, Chu Nguyên vậy mà tại những năm ngày ngắn ngủi đã đem hóa hư thuật tu đến tình trạng sắp tiểu thành. Người đã đả thông 31 đạo khiếu huyệt thật sao? Chu Nguyên cười nói, dù sao cô cũng nên tin tưởng vào chính con mắt của mình chứ. Người làm sao mà làm được? Cố Hồng Y lộc bộp nói. Chu Nguyên khẽ cười nhạt. Có lẽ là ta cảm giác tương đối tốt. Thế nào, có hứng thú không? Trong vòng 10 ngày, có thể bao cô tu thành đệ nhất trọng hóa hư thuật. Về phần đệ nhị trọng thì hắn cũng không dám quá đảm bảo, bởi vì hiện tại hắn đã cảm giác được khiếu huyệt này càng về sau thì càng khó cảm ứng. Cho dù hắn có được phá chướng thánh văn thì cũng cần phải có thời gian. Đôi mắt Cố Hồng Y sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Cô vốn dĩ thật đúng là coi Chu Nguyên đang nói bừa. Kết quả không nghĩ tới, tên này lại có bản lĩnh như vậy. Dưới tình huống không có người chỉ điểm, ngược lại lấy loại tốc độ kinh người đã tu thành hóa hư thuật. Đây là 50 mai nguyên ngọc. Cố Hồng Y cũng là người mau lẹ. Nếu tận mắt đã chứng kiến được, tự nhiên là không có vết mực. Tay hất lên, một túi vải đã ném về phía Chu Nguyên. Trong đó chuyển ra âm thanh thanh thúy nguyên ngọc va chạm. Đại khí! Chu Nguyên dựng lên ngón tay. Quả nhiên là tiểu phú bà, không nói hai lời đã trực tiếp thanh toán. Nguyên bản chỉ tính toán đối phương giao trước một nửa. Nhưng làm sao cô có nhiều nguyên ngọc như vậy chứ? Chu Nguyên tò mò hỏi. Hắn cũng không thấy Cố Hồng Y đi làm nhiệm vụ, nhưng vốn liếng lại giàu có vô cùng. Người quản nhiều như vậy để làm gì? Cố Hồng Y khẽ liếc mắt đáp. Chu Nguyên sáng tỏ gật đầu. Quả nhiên có bối cảnh. Chu Nguyên, ta có thể nói cho người biết, tiền của ta cũng không dễ kiếm đâu. Nếu sau này 10 ngày ta tu không thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt. Chu Nguyên vội vàng bảo đảm nói, đây chính là khách hàng đầu tiên của hắn, sẽ phải phục vụ cô để cho cô hài lòng. Bao giờ bắt đầu tu luyện? Chúng ta thời gian là quý giá, đương nhiên hiện tại liền bắt đầu luôn. Đi theo ta. Chu Nguyên phất phất tay, cất lấy nguyên ngọc, hướng dưới núi mà đi. Cố Hồng Y nhìn bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn về giảng đường phía sau núi kia, do dự một chút, cuối cùng cắn răng, chân dài bước nhanh đi theo. Chu Nguyên, người dám gạt ta, người sẽ chết chắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.